Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1865, chương 1866, đại khí vận. Hết thảy đều là như vậy đương nhiên, phảng phất đây hết thảy, đều là Diệp Viễn chuẩn bị xong đồng dạng, vô luận từ góc độ nào xem, lên trời hái máu loại chuyện như vậy, đều là một kiện cực nguy hiểm sự tình. Thật là Diệp Viễn làm, nhưng là như vậy ung dung, bộ dáng kia, giống như là tại nhà mình hậu hoa viên đi một vòng. Ngươi ở nơi này luyện hóa đi, ta cho ngươi hộ pháp, nơi đây hẳn không có người qua đây. Diệp Viễn đem Chu Tước chân huyết giao cho Lãnh Thu Linh. Thật là Lãnh Thu Linh nhưng không có tiếp. Cái này, ngươi thật muốn cho ta? Lãnh Thu Linh trong ánh mắt mang theo vài phần hoài nghi, không phải nàng đa tâm, mà là loại này đại cơ duyên, thật là liền chân thần đỉnh phong cường giả đều động tâm. Diệp Viễn lại không chút do dự mà đưa cho chính mình. Loại sự tình này, đổi thành ai cũng như là giống như nằm mơ. Diệp Viễn cười nói, bằng hữu nghĩa, há là một giọt chân huyết có thể thay thế. Hôm đó nếu không phải ngươi tại Lãnh gia mở miệng ngăn cản, Diệp mỗ hội vô căn cứ nhiều hơn rất nhiều phiền phức. Giọt này chân huyết tặng cho ngươi, có thể, thật là, cái này quá chân quý. Bảo vật phía trước, Lãnh Thu Linh nói không tâm động đó là giả. Thật là cái này Chu Tước chân huyết, thật là có chút phỏng tay. Diệp Viễn cười nói, Thiên Tôn động phủ như thế nào có thể có điểm Chu Tước chân huyết? Chân chính bảo vật đều trong động phủ, cái này Chu Tước chân huyết e rằng không tính là nhiều chân quý. Cái này nhất luyện hóa chính là 3 tháng. Một ngày này, ốc đảo bên trong một đạo ánh sáng nóng bỏng phóng lên cao, Lãnh Thu Linh phía sau hình thành một đạo thật lớn Chu Tước hư ảnh, nàng khí tức cũng là so với trước kia cường đại quá nhiều, đúng là đã bước vào thiên thần lục trọng thiên. Ha ha, chúc mừng, từ nay về sau, băng hỏa pháp tắc dung hợp, Lãnh cô nương sẽ thực lực đại tăng, cáo thiên đại đế đô đệ nhất thiên tài tên, sợ rằng rất sắp đổi chủ. Lãnh Thu Linh từ từ mở mắt, Diệp Viễn thanh âm truyền vào trong tai, đang muốn trả lời Lãnh Thu Linh nhưng là ánh mắt chút ngưng, hiện lên vẻ kinh dị. Bất chi bất giác ở giữa, Diệp Viễn dĩ nhiên cũng đã đột phá đến thiên thần tam trọng thiên. Ngươi không phải cũng đột phá? Lãnh Thu Linh khóe miệng hiện lên vẻ cười khổ. Nàng cho là mình đạt được Chu Tước chân huyết có thể áp Diệp Viễn một thời gian ngắn, không nghĩ tới 3 tháng ngắn ngủi bên trong, Diệp Viễn đồng dạng đột phá cảnh giới. Cái này ra hỏa, lẽ nào không có bình cảnh sao? Diệp Viễn cười nói, cái này Chu Tước chân huyết khí huyết quá lớn, ta ở một bên cũng nhận được không nhỏ trùng kích, cư nhiên cứ như vậy tìm được đột phá cơ hội. Tốt, thời điểm không còn sớm, chúng ta nên đi ra, mở ra Thiên Tôn động phủ, còn cần phải mượn ngươi Chu Tước chân huyết chi lực. Lãnh Thu Linh khẽ gật đầu, theo Diệp Viễn một chỗ hướng ra miệng mà đi. Trở lại Thiên Dương Sơn mạch thời điểm, bên trong thung lũng kia đã chật ních võ giả. Xách xách, cái kia tự hành thực sự là không được, cư nhiên đạt được Bạch Hổ chân huyết. Hắn lúc đầu thực lực liền mạnh, hiện tại trẻ tuổi bên trong căn bản không người có thể là đối thủ của hắn. Ai nói không phải sao? Nghe nói một cái tên là Diệp Viễn tiểu tử lại dám đối hắn hoành đao đoạt ái, thật là sống chán ngán a. Ha ha, muốn nói đến chỗ này Diệp Viễn, vậy cũng không phải hiền lành a. Tại Chu Tước chi môn bên trong, Diệp Viễn ngay trước Thiên Thủy thành chủ kế tầm mặt giết hắn đồ đệ, thực lực biêu hãn không nói, lá gan này cũng là mập không được a. Bất quá kế tầm đạt được Chu Tước chân huyết, tiểu tử kia sợ rằng phải tao ương. Còn có việc này, vậy cái này tiểu tử thực sự là tìm đường chết. Hắn thiên tài đi nữa cũng bất quá là một thiên thần nhị trọng thiên. Tại Tư Hành cùng Kế Tầm trước mặt, giống như con kiến hôi đồng dạng. Lúc này, đại cục đã định, mọi người nhao nhao đang nghị luận lần này tứ tượng chân huyết thuộc sở hữu vấn đề. Vài tiếng nghị luận bay vào Lãnh Thu Linh cùng Diệp Viễn trong tai. Lãnh Thu Linh nhíu mày lại, nàng không nghĩ tới Tư Hành cư nhiên đạt được bạch hổ chân huyết. Nàng thật là biết rõ, muốn từ một đám chân thần cường giả trong tay đạt được chân huyết, đó là có khó khăn dường nào. Cái này Tư Hành, thật đúng là thiên chi kiêu tử, số mệnh thịnh vượng a. Bỗng nhiên, một đạo hắc ảnh gào thét tới, khí tức cường đại, lập tức đem Diệp Viễn hai người bao phủ. Chết, Thiên Lăng Liên Minh bên này, Cổ Thiên Khuyết bỗng nhiên biến sắc, đồng thời hung hãn xuất thủ. Oanh, một cái kịch liệt đối oanh, Cổ Thiên Khuyết đúng là bị đánh liên tiếp rút lui. Kế Tầm, ngươi đây là ý gì? Cổ Thiên Khuyết trầm giọng nói, bóng đen này không phải người khác, chính là mới vừa rồi từ Chu Tước Chi Môn bên trong đi ra Kế Tầm. Lúc này, Kế Tầm khí tức so với trước đó muốn âm lãnh rất nhiều, hầu như có thể đem người đông cứng. Cổ Thiên Khuyết, ta chỉ cần tiểu tử này mệnh, với ngươi không có chút quan hệ nào, không để cho mở, liền ngươi một khối giết. Kế Tầm lạnh lùng nói. Cổ Thiên Khuyết nghe vậy giận dữ nói, muốn giết ta, chỉ bằng ngươi? Kế Tầm khí thế vừa để xuống, khí tức đáng sợ lan tràn ra, để cho Cổ Thiên Khuyết con ngươi co rụt lại. Cái này Kế Tầm, tựa hồ không giống nhau, ngươi có thể thử xem. Kế Tầm lạnh lùng nói. Lúc này, Quý Khang đột nhiên đứng ra, nói, tốt, Kế Tầm, mọi người lập tức sẽ tiến vào Thiên Tôn Động Phủ. Chân chính bảo vật cần phải đều núp ở nơi đó. Ở chỗ này, hai đại chân thần cường giả nội chiến, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Cho ta một bộ mặt, có cái gì ân oán tạm thời buông xuống. Đợi ra cái này Thiên Tôn Động Phủ, lại giết người không muộn. Kế Tầm sắc mặt chuyện xấu thay đổi, lạnh rên một tiếng, nói, tốt, ta liền cho ngươi một bộ mặt. Cổ Thiên Khuyết, ra ngoài sau khi, nếu như ngươi còn dám che chở tên tiểu súc sinh này, ta phải giết ngươi. Không tin, ngươi có thể thử nhìn một chút. Cổ Thiên Khuyết lạnh rên một tiếng, nói, không thể nói lý. Thật, nội tâm hắn là cực kỳ khiếp sợ. Vừa rồi đối một cái, Kế Tầm thực lực tựa hồ so trước đây cường rất nhiều. Bất quá ở chỗ này, tất cả mọi người áp chế cảnh giới, đến thực lực như thế nào, còn phải chờ đi ra ngoài mới có thể biết rõ. Quý Khang cười nói, ha ha, Kế Tầm, nghe nói ngươi được Chu Tước chân huyết. Đến, hắn ba người đã vào chỗ, các ngươi tới mở ra Thiên Tôn Động Phủ a. Nghe lời này, Kế Tầm sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, trầm giọng nói, ta không có được Chu Tước chân huyết. Quý Khang nụ cười cứng ở trên mặt, kinh ngạc nói, ngươi không có được, vậy ai đạt được? Kế Tầm bất thiện ánh mắt, nhưng là nhìn về phía Lãnh Thu Linh. Ha ha, ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi, không nghĩ tới, cuối cùng đúng là để cho con bé này làm hồi ngư ông. Mọi người ánh mắt đều hướng Lãnh Thu Linh nhìn sang, từng cái vô cùng kinh ngạc không gì sánh được. Cổ Thiên Khuyết lúc này cũng mới chú ý tới mình tên đồ nhi này thì đã đột phá thiên thần lục trọng thiên, hơi giật mình, hắn là vui mừng không thôi. Ha ha, Linh Nhi, người thật đến Chu Tước chân huyết. Cổ Thiên Khuyết cười to nói. Lãnh Thu Linh gật đầu, xem như là cam chịu. Ha ha, thực sự là quá tốt. Thu Linh sư muội, người ta đều là có đại khí vận chi nhân. Ngươi và bên cạnh ngươi cái kia con kiến hôi, vĩnh viễn không có khả năng tiến tới với nhau đi. Các ngươi chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Đi, chúng ta đi mở ra động phủ a. Tư Hành nghe được tin tức này, cũng là cười to lên nói. hắn cảm giác mình đạt được Bạch Hổ chân huyết, mà Lãnh Thu Linh đạt được Chu Tước chân huyết, đã có thể đem sở hữu thế hệ trẻ bỏ qua. Tương lai, chính là bước vào thiên tôn cảnh, cũng không là không có khả năng. Diệp Viễn, tự nhiên càng thêm không xứng với Lãnh Thu Linh. Đại khí vận, từ sư huynh, ta nhớ ngươi sai lầm. Sở hữu đại khí vận không phải ta, mà là Diệp Viễn. Cái này Chu Tước chân huyết, là hắn đưa cho ta. Lãnh Thu Linh lắc lắc đầu nói. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.